Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bằng không mà nói, lượng tiêu thụ như thế nào sẽ như thế khoa trương. Mộng Giao, ngươi thấy thế nào? Có Khuê Mật hỏi. Cái này. Diệp Mộng Giao đương nhiên cũng đã nhận được tin tức này, biết được Vũ Vô Địch quyển sách này tiêu thụ nóng nảy, lại để cho ngũ đại tinh vực đều xôn xao, rất nhiều văn hào đều liên thủ ra mặt đề cử quyển sách này. Tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng là nàng cũng mua quyển sách này tiến hành đọc, muốn biết cái kia Vũ Vô Địch đến tột cùng đã viết chút gì đó này nọ ra, vì sao đạt được nhiều người như vậy tôn sùng. Đích thật là rất lợi hại sách vở, cũng trách không được nhiều người như vậy đề cử, cũng không biết thằng này đến tột cùng là lừa bao nhiêu người, mới có thể ghi được xuất quyển sách này đến. Diệp Mộng Giao tuy nhiên không cam lòng, nhưng là không thừa nhận cũng không được điểm này. Dù là nàng sớm đã có chỗ chuẩn bị, cho rằng đối phương tuyệt đối với không phải đơn giản lừa đảo, nhưng là cũng không nghĩ tới đối phương có thể viết ra một tự như vậy mánh khóe biệt người bách khoa toàn thư. Mánh khóe biệt người cảnh giới cao nhất chính là lừa gạt tâm, chỉ cần nhân tâm có thể lừa gạt đến, cái kia liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Cái này Vũ Vô Địch quả nhiên là cái rất nguy hiểm gia hỏa. Diệp Mộng Giao nhìn xem quyển sách này câu nói sau cùng, nhớ tới lần trước tại thế giới giả tưởng chuyện đó xảy ra, tên khốn kia sở dĩ không đuổi giết chính mình, là muốn lừa gạt lòng của mình sao? Chẳng lẽ tên hỗn đảng kia đã đem mục tiêu nhắm ngay chính mình, muốn nàng cũng lừa gạt rồi hay sao? Nghĩ tới đây, nàng càng là tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, quả nhiên như nguy hiểm như vậy nhân vật tuyệt đối với không thể cứ như vậy bỏ mặc, bằng không mà nói cũng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu nguy hiểm đây này. Phải nghĩ biện pháp bắt lấy hắn. Diệp Mộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng hạ quyết tâm, mặc kệ sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, đều được tìm được Vũ Vô Địch, đem thằng này đem ra công lý, tuyệt đối với không thể để cho hắn tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bất quá quyển sách này tiêu thụ như vậy nóng nảy, cái kia Vũ Vô Địch đã thành thổ hào đi à nha. Đoán chừng cuối cùng nhất lượng tiêu thụ sẽ đạt tới một cái khủng bố con số, ít nhất tên kia thân gia vài tỷ vũ trụ tệ. Ô Hắc Ni Thượng Đế, môn phái trưởng lão thân gia đoán chừng cũng tự loại trình độ này a. Không biết có cơ hội hay không câu được nam nhân như vậy, nếu như có thể đem đối phương mê được ván đầu chuyển hướng, lại để cho hắn cam tâm tình nguyện trả thù lao, như vậy ta đã có thể phát tài. Thôi đi ta ơi, người ta thế nhưng mà mánh khóe biệt người đại sư, ngươi như vậy con nhóc, cũng đừng bị người ta liền người mang xương cốt đều ăn tươi, đến lúc đó nâng cao phình bụng khóc sướt mướt chạy về ra, nói nhân gia là cặn bã nam. Đánh rắm, bổn cô nương sắc nước hương trời, ta thấy yêu tiếc, như thế nào sẽ bị người nọ lừa gạt. Cho tới bây giờ cũng chỉ có nam nhân quỳ gối tại ta váy quả lựa phần, không có bổn cô nương bị lừa được xoay quanh phần. Một đám Khuê Mật líu ríu nói. Diệp Mộng Giao vẻ mặt im lặng, bất quá nàng kiên quyết không cho phép bọn này Khuê Mật tiếp xúc đến Vũ Vô Địch, nếu không dựa theo cái kia lừa đảo thủ đoạn, đều không biết bao nhiêu thánh nữ sẽ thất thân. Mấy ngày sau, mánh khóe biệt người tam thập lục kế quyển sách này tại ngũ đại tinh vực nóng tiêu, vô số đối với nó cảm thấy hứng thú người đều lựa chọn mua sắm, cũng làm cho nó tiêu thụ lượng liên tiếp kéo lên. 100 vạn tự, 200 vạn tự, 300 vạn tự, cuối cùng đạt đến 2.000 vạn tự. Nhưng mà này còn là những này thiên số liệu. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, tin tưởng tiêu thụ số liệu còn có thể tiến thêm một bước kéo lên. Tiêu thụ thật sự là quá nóng nảy rồi. Kiệt Nhĩ Mã nghe thấy cái tiêu thụ số liệu thời điểm, cảm nhận được chính mình tâm can đều tại run rẩy, hắn cũng không biết bao lâu thời gian chưa thấy qua lượng tiêu thụ như thế nóng nảy sách vỡ rồi. Tuy nhiên bọn hắn công ty chính giữa có không ít sách vở cũng có thể đạt tới ngàn vạn lượng tiêu thụ, nhưng là những sách kia tịch đơn giá rất thấp, cũng chỉ có 5 vũ trụ tệ mà thôi, dù cho buôn bán ngàn vạn tự, cũng không coi vào đâu. Có thể mánh khóe biệt người tam thập lục kế không giống với, nó đơn giá thật sự là quá cao, đạt tới 100 vũ trụ tệ, là quyển sách khác gấp 20 đã ngoài, như vậy giá cả lượng tiêu thụ rõ ràng còn đạt đến 2.000 vạn tự, lượng tiêu thụ thật sự là quá kinh người. Chỉ cần là tính toán tiêu thụ ngạch độ lời mà nói. Tự đã đạt đến 2 tỷ vũ trụ tệ, như vậy tiêu thụ ngạch độ truyền đi, cũng không biết sẽ dọa hỏng bao nhiêu người. Cái này là vũ trụ chính giữa đại văn hào khủng bố, nếu như ra một tự dễ bán sách, trên cơ bản tự là áo cơm không lo. Nhưng vấn đề là, xuất sách người nhiều vô số kể, muốn đạt tới ngàn vạn lượng tiêu thụ, cũng không biết nhiều khó khăn. Tuyệt đại bộ phận người đều là mất cả chì lẫn chài, liền in ấn thành phẩm đều lợi nhuận không trở lại. Phân thành thật sự là quá cao. Kiệt Nhĩ Mã giờ phút này nhớ tới cùng Hạ Bình hợp đồng, lòng hắn đau muốn chết, giống như thịt của mình đều bị người cắt một khối tựa như, bởi vì căn cứ hợp đồng hiệp nghị, hắn cần đem 7 thành lợi ích cho Hạ Bình, mà bọn hắn công ty mới đạt được 3 thành. Nói cách khác, Lúc này đây Hạ Bình tối thiểu buôn bán lời trọn vẹn 1.4 tỷ vũ trụ tệ, thậm chí theo thời gian trôi qua, kiếm được tiền vẫn còn không ngừng tăng nhiều, đến lúc đó kiếm được mấy chục ức vũ trụ tệ cũng không phải việc khó gì. Hắn hiện tại hối hận đến ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy quyển sách này như thế nóng nảy, hắn là tuyệt đối với không có khả năng ký kết cái này hợp đồng đấy, bởi vì nhiều điểm, là hơn mấy ngàn vạn, thậm chí mấy tỷ vũ trụ tệ. Như vậy ích lợi thật lớn, quả thực làm cho người điên cuồng. Bất quá hắn cẩn thận ngẫm lại, nếu như hắn không đồng ý ký kết cái hiệp nghị này lời mà nói, đoán chừng cái kia Vũ Vô Địch cũng sẽ không đồng ý cùng công ty mình hợp tác, đến lúc đó bọn hắn công ty sẽ tổn thất cái này kim kê mẫu. Mà đối phương cũng sẽ chạy đến đối địch công ty, khi đó hắn mới thật sự là hối hận không kịp. Tuy nhiên hiện tại tiền kiếm được so trong tưởng tượng ít một chút, nhưng là có lợi nhuận cũng không tệ rồi, ít nhất không cần phải lo lắng đối phương chạy đến đối địch công ty, do đó ảnh hưởng bổn công ty lợi ích. Xem ra dựa theo năm nay lợi nhuận trình độ, ta có cơ hội tấn thăng đến tổng công ty rồi. Kiệt Nhĩ Mã thập phần chờ mong, thỏa thuê mãn nguyện, hắn tại phân công ty tổng giám đốc trên vị trí này chờ đợi vài thập niên, một mực không có biện pháp tấn chức, cũng là bởi vì khuyết thiếu công trạng. Hiện tại đã có cái này tự nóng nảy ngũ đại tinh vực sách vở, cho công ty mang đến khổng lồ lợi ích, tin tưởng hắn Dinh Ma cũng có tư cách vào nhập tổng công ty, đảm nhiệm càng tăng thêm muốn chức vị. Đúng rồi, cái này hay tin tức được mau chóng thông tri Vũ tiên sinh mới được. Kiệt Nhĩ Mã lập tức muốn liên lạc Hạ Bình, giống như vậy kim kê mẫu phải thời thời khắc khắc đều giữ gìn tốt quan hệ, bằng không kim kê mẫu chạy, tổn thất của hắn có thế lớn rồi. U cờ ụt. Nhưng là hắn gọi điện thoại, nhưng lại không cách nào chuyển được. Cái gì? Đã bế quan tu luyện rồi, không biết bao lâu thời gian mới đi ra. Kiệt Nhĩ Mã đã nghe được Miêu Tiên Nhân tin tức truyền đến, hiện tại Hạ Bình không rảnh nghe, cho nên đối với bên ngoài thông tin toàn bộ đều do Miêu Tiên Nhân đến xử lý. Được rồi. Các loại bế quan đi ra, lại cùng chỗ hắn lý tin tức này. Kiệt Nhĩ Mã tiếc hận nói, nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Sâu trong vũ trụ, một chỗ hoang vu nguyên thủy tinh cầu. Giờ phút này, Hạ Bình phi thuyền chưa có trở lại càng không phái, mà là đáp xuống chỗ này nguyên thủy tinh cầu tòa nào đó trên ngọn núi. Hành tinh này thể tích rất lớn, tương đương với viên hoàng tinh cầu gấp 3, thiên địa linh khí nồng đậm, tại hành tinh này chính giữa sinh hoạt phần đông hung thú, rừng rậm rậm rạp, xanh tươi tốt. Nhưng là hành tinh này lại không có trí tuệ tánh mạng tồn tại, cũng không có hình thành đặc biệt tinh cầu văn hóa, cho nên hay là ở vào nguyên thủy thời đại, không cần phải lo lắng bị tại đây thổ dân tập kích. Sở dĩ không có phản hồi càng không phái, mà là đáp xuống cái này khoảng ngẫu nhiên gặp được nguyên thủy tinh cầu trong đó, là vì Hạ Bình tại phi thuyền tu luyện, rốt cục tu luyện đến như ý cảnh viên mãn cảnh giới. Trên người hắn thần thức, pháp lực đều đạt đến như ý cảnh đỉnh phong, nếu có người có thể chứng kiến hắn tình huống hiện tại lời mà nói. Tất nhiên sẽ cảm thấy hắn toàn thân pháp lực tràn đầy, như là khí cầu giống như, bành trướng tới cực điểm, mọi cử động có đánh nát núi cao uy lực. Thậm chí thần trí của hắn lực lượng cũng như kiếm quang giống như, tê liệt thiên địa, vặn vẹo hư không, cực kỳ cường hoành. Lúc này thời điểm, Hạ Bình lực lượng đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong trạng thái, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng một bước, hắn liền có thể đẩy ra thần thông cảnh đại môn, triệt để nắm giữ võ đạo thần thông. Vốn Hạ Bình muốn trở lại càng không phái lại tấn thăng đến thần thông cảnh, dù sao có càng không phái bảo hộ, còn có nồng đậm thiên địa linh khí, đều là tốt nhất bế quan nơi. Vấn đề là, hắn có nào đó dự cảm, chính mình nếu như tấn thăng đến thần thông cảnh lời mà nói, tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn dị tượng. Thậm chí mấy ngày liền kiếp cũng sẽ đưa tới. Đến lúc đó trên người hắn bí mật chỉ sợ tự giấu giếm không thể, cũng không cách nào giải thích, cho nên không thể trở lại càng không phái đột phá, càng nghĩ. Hạ Bình quyết định tại phụ cận tìm một quả tinh cầu đáp xuống. Bất quá hắn nhưng lại không nghĩ tới chính mình vận khí vô cùng tốt, tại mênh mông vũ trụ, rất nhiều tinh cầu chính giữa đã tìm được một quả tánh mạng tinh cầu, vừa vặn có thể với tư cách hắn bế quan nơi. Một chỗ sơn động. Hạ Bình theo phi thuyền đi ra, đi tới nơi này chỗ linh khí nồng đậm sơn động, khoanh chân ngồi xuống. Tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm truyền đến, chúc mừng ký chủ, dẫn phát Viễn Đông thành bọn người cực lớn cừu hận. Lần này tổng cộng đạt được 300 triệu 2.000 vạn oán hận, hy vọng không ngừng cố gắng. 300 triệu 2.000 vạn oán hận. Hạ Bình lập tức tự là vui vẻ, nếu như tăng thêm trước kia oán hận lời mà nói, hắn bây giờ có được 1.4 tỷ oán hận. Tuy nhiên khoảng cách 10 tỷ oán hận còn có rất dài một khoảng cách, nhưng là vậy cũng là tiến bộ không nhỏ tài phú. Cũng là thời điểm đột phá đến thần thông cảnh rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình theo trên người xuất ra Ninh Thần Hoa, hắn sở dĩ thời gian dài như vậy không có phục dụng. Tự là muốn lợi dụng Ninh Thần Hoa trợ giúp chính mình, một lần hành động đột phá đến thần thông cảnh. Hiện tại cũng chính là phục dụng cái này gốc linh dược thời cơ tốt nhất, một khi phục dụng xuống dưới, hắn là được ở vào đốn ngộ trạng thái, lại để cho hắn có thể rất nhanh lĩnh ngộ võ đạo thần thông, ngưng tụ thần thông phù lục, bước vào thần thông bí cảnh. Ký chủ, nếu như sử dụng oán hận, có thể phụ trợ ký chủ thật lớn kéo dài đốn ngộ trạng thái, có thể rất nhanh lĩnh ngộ võ đạo thần thông, lại để cho ký chủ làm chơi ăn thật, càng thêm dễ dàng đặt chân thần thông cảnh. Hệ thống bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Hạ Bình Tựu là cả kinh, nếu như là sử dụng Ninh Thần Hoa lời mà nói, dựa theo Miêu Tiên Nhân đoán chừng, đốn ngộ trạng thái có thế ở vào tầm 5 phút không sai rồi. Bất quá cho dù là tầm 5 phút, đó cũng là hết sức kinh người, bởi vì ở vào đốn ngộ trạng thái, tương đương với tư duy tốc độ đạt đến vạn lần đã ngoài, ở vào cái này trạng thái, bất kể là lĩnh ngộ cái gì võ đạo, đều tiến triển thần tốc. Cái này tương đương với một người bình thường chỉ số thông minh, bỗng nhiên tầm đó tiến hóa thành an san, bất kể là giải vấn đề gì, xem cái gì đó, đều thuận buồm xuôi gió. Cho nên, Ninh Thần Hoa mới trân quý như thế, bị vô số võ giả khát vọng đạt được. Nhưng là bằng vào hệ thống lực lượng rõ ràng còn có thể kéo dài đốn ngộ trạng thái, đây quả thực là thiên đại chuyện tốt. Muốn biết bước vào thần thông cảnh, có thể lĩnh ngộ võ đạo thần thông càng nhiều lại càng tốt, cái này trực tiếp làm cho mỗi người chiến lực không giống với, căn cơ không giống với. Đương nhiên, thực sự không phải là nắm giữ một ít rác rưởi thần thông chất lượng cũng thập phần trọng yếu. Dù cho nắm giữ 100 môn bình thường thần thông, cũng không bằng nắm giữ một môn cường đại thần thông. Nhưng nếu như thần thông chất lượng tổng số lượng đều đạt tới trình độ kinh người, đó chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, có thế hoành đẩy cửu thiên thập địa, có vô địch nhân gian tư thái. Có thể kéo dài bao nhiêu thời gian? Hạ Bình lập tức hỏi thăm. Hệ thống hồi đáp, tốn hao 10 ức oán hận, có thể kéo dài một ngày đốn ngộ trạng thái. Hối đoái rồi. Hạ Bình không chút do dự, nếu như oán hận có thế thật lớn tăng cường thực lực của mình, chính là 10 ức oán hận không đáng kể chút nào, cái gì đó đều không bằng bản thể cường đại. Hơn nữa thần thông cảnh cũng được gọi là đặt móng cảnh giới, trên căn bản là bước vào nhân hòa không thuộc mình cảnh giới, bắt đầu nắm giữ thần thông chi lực, ảnh hưởng thiên địa, cảnh giới này cực kỳ trọng yếu. Nếu một bước đạp sai, nhất định hối hận không kịp. Cho nên, bất kể là tốn hao bao nhiêu tài nguyên, hắn đều sẽ không tiếc, phải tất yếu không sơ hở tí nào. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống nói. 3. Hạ Bình cũng không có đa tưởng, lập tức đem Ninh Thần Hoa phục dụng. Lập tức cái này đóa Ninh Thần Hoa rất nhanh tiến vào bụng của mình, bị bụng ở trong chỗ sâu hỏa diễm nhanh chóng luyện hóa. Lập tức, hắn cảm nhận được một cổ mát lạnh khí tức theo bụng ở trong chỗ sâu dâng lên ra, hóa thành ngàn vạn lần, theo thân thể từng cái nơi hẻo lánh tuôn ra, chảy qua mỗi một đường kinh mạch, cuối cùng đến não vực ở trong chỗ sâu. Ầm ầm. Hạ Bình thân thể tựu là chấn động, cổ này mát lạnh khí tức tựa hồ thẩm thấu tiếng linh hồn của hắn ở trong chỗ sâu, thoáng cái trên người mình toàn bộ mặt trái cảm xúc đều biến mất, ngưng thần tĩnh khí. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình tự hồ đã mất đi cảm xúc, hóa thân thành tuyệt đối với lý trí trạng thái, như là thần linh giống như, không dùng vật hỷ, không dùng mình bi, đây là tâm như mặt nước phẳng lặng trạng thái. Thậm chí suy nghĩ của hắn cũng nhanh đến cực hạn, đạt tới trước kia vạn lần. Tại đây dạng trạng thái phía dưới, tự hồ liền thời gian đều chậm chạp không biết bao nhiêu, sự thật một giây thời gian, nhưng là tại tư duy thế giới nhưng lại biến thành một vạn giây, thời gian cảm giác độ trở nên hoàn toàn bất đồng. Dĩ vãng một ít không rõ đồ vật, tại đây dạng đốn ngộ trạng thái xuống, hắn đều thoáng cái đã minh bạch. Thật là lợi hại Ninh Thần Hoa. Hiện tại Hạ Bình coi như là minh bạch Ninh Thần Hoa chỗ lợi hại, tuyệt đúng là thiên địa kỳ hoa, có kinh thiên động địa hiệu quả, giá trị liên thành. Ở vào cái này trạng thái, đối với rất nhiều võ học lĩnh ngộ tuyệt đúng là tiến triển cực nhanh, nếu như thời thời khắc khắc đều ở đây cái trạng thái, tu hành võ đạo tuyệt đúng là không người có thế địch. Đáng tiếc chính là, cái này trạng thái nếu như không phải mượn nhờ Ninh Thần Hoa, đoán chừng rất khó đến. Cùng lúc đó hệ thống lực lượng cũng bạo phát, một cổ huyền diệu khó giải thích, thâm bất khả trắc lực lượng tràn vào rồi hắn não vực ở trong chỗ sâu, tự hồ cổ này lực lượng thần bí đưa hắn lôi kéo tiến thần vực lĩnh vực. Tại cái khu vực này trong đó, hắn phản phất là thần linh, không gì làm không được, dĩ vãng các loại mê hoặc, giờ phút này đều rộng mở trong sáng, tự hồ hiểu rõ rồi vũ trụ chân lý, cùng với thiên địa vận chuyển quy luật. Đúng rồi, còn có đan dược, cũng toàn bộ phục dụng. Vì bảo đảm tấn thăng đến thần thông cảnh không sơ hở tí nào. Hạ Bình cũng theo trên người lấy ra rất nhiều tăng trưởng pháp lực đan dược, những điều này đều là theo huyết hồn đại lục chính giữa lấy được, số lượng phần đông. Hiện tại cũng đúng lúc cầm những đan dược này đến phục dụng, phụ trợ hắn bước vào thần thông cảnh. Rầm rầm. Lúc này, Hạ Bình đem những đan dược này toàn bộ phục dụng xuống dưới, trong cơ thể Thái Dương Dung Lô lập tức đốt cháy mà bắt đầu, đem những đan dược này dược lực nhanh chóng luyện hóa, hóa thành một cổ dòng nước ấm, chảy xuôi trong người vô số kinh mạch. Mà trên người hắn pháp lực đã ở những đan dược này phụ trợ xuống, rất nhanh gia tăng. Vốn Hạ Bình tự ở vào như ý cảnh đại viên mãn trạng thái, hiện tại đạt được Ninh Thần Hoa, phục dụng đại lượng đan dược, thậm chí còn có hệ thống phụ trợ, hắn thoáng cái tự bước chân vào thần thông cảnh, cảm nhận được tối tăm chính giữa huyền diệu khó giải thích khí tức. Tại đốn ngộ trạng thái, hắn cảm giác mình đối với võ đạo thần thông lý giải quả thực là tiến triển cực nhanh, phản phất là tu hành rồi mấy chục trên trăm năm giống như, đối với các loại võ đạo thông hiểu đạo lý. Oanh! Trong một chớp mắt, Hạ Bình thân thể tựu là chấn động, thân thể 108.000 cộng lông lỗ đều phồng vinh mạnh mẽ xuất mênh mông pháp lực, hình thành vô tận cương khí, tùy ý một đạo khí kình, đều đủ để tê liệt đại sơn, bóp nát sắt thép. Một đám lại một đám pháp lực vắt ngang hư không, như là một mảnh dài hẹp pháp tắc trường hà giống như, dị tượng lộ ra, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm đều tạo thành cực lớn khí tràng. Thân thể của hắn tựa hồ tạo thành vòng xoáy, từng cái lỗ chân lông cũng như đồng nhất đầu thần điểu, phun ra nuốt vào mấy ngàn km thiên địa nguyên khí, như là trường hà bình thường rót vào trong cơ thể của hắn. Nếu như Hạ Bình như vậy tu luyện tràng cảnh xuất hiện tại Càn Khôn phái lời mà nói, cũng không biết sẽ mang đến bao nhiêu rung động. Dù sao cho dù là tấn thăng đến kim đan cảnh, cũng không có người có thể tạo thành như vậy dị tượng. Giờ phút này phương viên mấy ngàn km khu vực nguyên thủy rừng rậm, sinh hoạt ở trong đó đám hung thú, mỗi một cái đều là cảm nhận được lớn lao nguy cơ, như là một đầu thâm viên cự thú thức tỉnh giống như, dùng trong vòng ngàn dặm với tư cách lãnh địa của mình. Chúng nguyên một đám dọa được tóc gáy dựng lên, đã thức tỉnh hung thú nguy cơ bản năng, đều là điên cuồng chạy ra cái này phạm vi trong đó, sợ bị không hiểu thâm viên cự thú thôn phệ. Hô! Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cảm ngộ trong cơ thể võ đạo chí lý. Hắn não vực ở trong chỗ sâu pháp lực chấn động, sương mù đằng đằng, dĩ vãng tu hành các môn võ đạo bí tịch đều hiển hiện tại trong ốc chính giữa. Dẫn tinh quyết, dương thần quyền, bắc minh hộ thể công, đinh đầu thất tiễn công, đại âm dương xuất bi thủ, hắc tuyền ba văn quyền, sư tử kim cương ấn, địa ngục trấn ma mâu, công bằng bộ, tâm hữu linh tê thuật vân, vân, đợi một tí đều theo não vực ở trong chỗ sâu bừng lên. Sâu trong linh hồn. Hạ Bình thân ảnh đang tại diễn luyện một môn môn công pháp, tự hồ muốn những này võ đạo công pháp thông hiểu đạo lý. Ở vào đốn ngộ trạng thái Hạ Bình, cảm nhận được một cổ tin tức chảy xuôi trong lòng của mình, dĩ vãng rất nhiều khó hiểu, tại nơi này trạng thái xuống, đều lập tức hiểu ra, đạt đến cao thâm chi cảnh. Một môn môn công pháp tại đây dạng diễn dịch xuống, cũng bắt đầu đã xảy ra cực lớn lột xác. Đông. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình gân cốt tề minh, hư không chính giữa vô số pháp lực chấn động. Tự hồ tại một cổ không hiểu thiên địa lực lượng dẫn dắt phía dưới, biến thành một quả xanh thẳm sắc phù văn. Đầu tiên lột xác chính là hắn tu hành một đoạn thời gian rất dài Bắc Minh hộ thể công, vô tận khí lưu tại Hạ Bình vận chuyển phía dưới, đều nhanh chóng dung nhập này cái xanh thẳm sắc phù văn, buộc vòng quanh từng đạo dấu vết, như là đạo ngấn. Loáng thoáng tầm đó, có một đầu côn bằng ở lại trong đó, này cái phù lục ở trong chỗ sâu tự hồ tạo thành độc lập không gian, bên trong ẩn chứa một mảnh vô biên vô hạn biến cả, nước biển bốc lên. Một đầu côn bằng tại vô tận hải dương phía trên lăn mình, khi thì xâm nhập đáy biển, khi thì càng nước chảy mặt, khi thì bay lượn hư không, bốn phía tràn ngập hư không khí tức, lắc lư cực lớn cái đuôi, nhẹ nhàng vỗ, liền không gian đều xuất hiện liên y. Nó vô câu vô thúc, tự do tự tại, tự hồ cái thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó, tùy thời có thể trốn vào hư không, như là trang chu đi vào giấc mộng giống như, đây là hư ảo thần thú. Hư không ở trong chỗ sâu, tự hồ truyền đến từng đợt đạo âm, Bắc Minh có cá. Kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết hắn vài ngàn dặm. Hóa mà làm điểu, kỳ danh là bằng. Bằng chi lưng, không biết hắn vài ngàn dặm cũng, nộ mà bay, hắn cánh như rủ xuống thiên chi vân. Là điểu vậy. Hải vận tắc thì đem tỉ tại Nam Minh. Nam Minh người, thiên trì. Những này đạo âm tại trong cơ thể hắn chấn động, toàn bộ quán thâu đi vào phù lục ở trong chỗ sâu, tự hồ lại để cho phù lục ở trong chỗ sâu côn bằng sinh ra một tia linh động khí tức, giao phó tánh mạng. Thần thông phù lục, đây cũng là chính thức thần thông phù lục. Hạ Bình thoáng cái đã biết rõ chính mình rốt cuộc bước chân vào thần thông cảnh, đem Bắc Minh hộ thể công lột xác thành một quả thần thông phù lục, hắn đã triệt để đem môn thần công này khống chế, tu luyện đến thần thông cảnh. Đem làm này cái thần thông phù lục vừa xuất hiện, chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, tự hồ cả người hắn đều dung nhập côn bằng thân thể trong đó, có vạn pháp bất xâm, trừ tà không diệt uy lực. Thậm chí hắn cảm nhận được chính mình tự hồ khống chế rồi một tia không gian chi lực. Pháp lực ở trong chỗ sâu đều có được kết tinh hóa khí tức, thần thức khẽ động, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Thân thể của hắn lập tức bao trùm rậm rạp chằng chịt không gian kết tinh, như là thân thể bốn phía hiện lên không gian bức tường ngăn cản giống như, bình thường lực lượng công kích ở phía trên, sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Dù cho đạn hạt nhân tại trong cơ thể hắn chung quanh bạo tạc nổ tung, đều tổn thương hắn không được mảy may. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình tính toán là chân chân chính chính cảm giác đến thần thông cảnh cường đại. Như vậy cảnh giới tại mây xanh đại lục chính là vô địch vương giả mà tồn tại, cho dù ở vũ trụ trong đó, cũng không tính là pháo hôi rồi. Bởi vì một khi đạt tới cảnh giới này, liền có lấy thân thể khiên đạn hạt nhân uy lực, Đương nhiên, dù cho đạn hạt nhân tại vũ trụ chính giữa cũng không coi vào đâu, dù sao đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung bao trùm phạm vi cũng chỉ là mấy chục km mà thôi, hơn vạn quả đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung đều hủy diệt không được địa cầu. Nhiều lắm thì tạo thành hạt mùa đông, làm cho nhân loại hủy diệt mà thôi, địa cầu nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Mà ở vũ trụ trong đó, chính thức cường hoành đạn pháo, một kích liền có thể hủy diệt ngôi sao, nếu mà so sánh đạn hạt nhân cũng chỉ là cái loại nhỏ quả bung. Cung bằng bộ cũng tiến hóa rồi hả? Theo Bắc Minh hộ thể công lột xác, cùng nó cùng một nhịp thở cung bằng bộ cũng tựa hồ cảm nhận được một tia cung bằng chân lý, Hạ Bình não vực ở trong chỗ sâu cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một quả thần thông phù lục. Vốn cung bằng bộ cũng chỉ là vương cấp trung phẩm công pháp, nhưng là tại Bắc Minh hộ thể công ảnh hưởng xuống, nhưng lại trực tiếp lột xác thành vương cấp tuyệt phẩm công pháp, thậm chí còn có ý hướng lấy thánh cấp công pháp tiến hóa hình thức ban đầu. Hắn cảm nhận được cái môn này võ đạo thần thông cực kỳ cường đại, chỉ cần nhẹ nhàng một bước, tự hồ liền có thể trốn vào hư không, bốn phía không gian đều biến thành liên y nhâm gì lực lượng đều cản trở hắn không được. Cái này đã có điểm giống trong truyền thuyết võ đạo thần thông chỉ xích thiên nhai có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Tuy nhiên hiện tại hắn không có một bước liền vượt qua chân trời góc biển lực lượng, nhưng là Hạ Bình có thể cảm giác được chính mình một bước liền có thể vượt qua hơn 10 dặm, nhanh vô cùng, đã vượt qua vận tốc âm thanh. Có lẽ cái này đã không thuộc về nhân gian bộ pháp phạm trù, mà là ảnh hưởng thiên địa lực lượng loại lực lượng này chính là thần thông. Bất quá cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi, theo Bắc Minh hộ thể công cùng côn bằng bộ ngưng tụ thành võ đạo thần thông, Hạ Bình cảm giác đến thứ ba môn võ học đinh đầu thất tiễn công tựa hồ cũng bắt đầu lột xác. Oanh! Hư không chính giữa nguyên khí chấn động, lập tức tự ngưng tụ thành một quả màu đen phù lục, này cái phù lục tựa hồ ẩn chứa một thanh mũi tên nhọn, tản mát ra đáng sợ mũi tên khí, có xuyên thủng không gian chi lực. Người bình thường chứng kiến cái này chui mũi tên nhọn đều một loại linh hồn bị đâm thủng cảm giác, này cái màu đen phù lục tản ra điềm xấu, phản phất nguyền rủa giống như, một khi nhìn chằm chằm vào địch nhân, nhất định là không chết không ngớt. Hảo cường, rõ ràng ẩn chứa nguyền rủa chi lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Tu luyện đến thần thông cảnh hắn mới phát hiện đinh đầu thất tiễn công lực lượng mới phát huy ra một góc của băng sơn, nó không chỉ có là tuyệt thế ám khí công pháp, càng là ẩn chứa nguyền rủa chi lực. Nếu như tản mát ra một tia hắc ám nguyền rủa khí tức, sẽ gặp cả đời dây dưa tại trên người địch nhân, nếu thực lực đầy đủ cường đại, cách trăm dặm đều có thể đinh giết địch người, uy lực vô cùng. Hiện tại môn công pháp này lột xác thành võ đạo thần thông về sau, uy lực càng là so với điều kiện tiên quyết thăng lên mấy lần. Hắn bàn tay lớn một trảo, hư không pháp lực ngưng tụ, lập tức hóa thành một thanh màu đen mũi tên, lúc này ném đi ra ngoài. Phốc phốc. Lúc này, này cái màu đen mũi tên lập tức bắn thủng ngọn núi lớn này, vách núi nham thạch như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, trực tiếp phi hành mấy chục km, liên tiếp đâm thủng mấy chục tòa núi lớn. Bị xuyên thấu vách núi, lập tức bị màu đen khí tức ăn mòn, xuất hiện một cái hố. Thẳng đến đâm thủng cuối cùng một cái ngọn núi thời điểm, đạo này do pháp lực ngưng tụ mà thành màu đen mũi tên mới tiêu tán. Liền nham thạch đều bị phá hư đến loại trình độ này, nếu như đem như vậy sắc mũi tên đánh trúng sinh linh lời mà nói, chỉ sợ sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương, trực tiếp suy giảm tới linh hồn. Hạ Bình con mắt lóe lên. Đinh đầu thất tiễn công thần thông phù lục vừa mới ngưng tụ, mặt khác một môn công pháp địa ngục trấn ma mâu cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong một chớp mắt, bầu trời xuất hiện một cái hắc động, gào thét rung động, gió lạnh từng cơn. Cái này hắc ám tĩnh mịch cửa động tựa hồ kết nối đến địa ngục ở trong chỗ sâu giống như, vô tận địa ngục khí tức phát ra, hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ ra một quả hắc ám phù lục. Mà này cái phù lục chính giữa tựa hồ có một căn huyết sắc trường mâu đứng lặng, nội bộ ẩn chứa một mảnh huyết sắc đại địa, trên mặt đất thì là tràn đầy khô lâu, ác ma, tà ma vân, vân, đợi một tí thi thể, máu chảy thành sông. Đem làm địa ngục trấn ma mâu ngưng tụ thành thần thông phù lục lập tức, tựa hồ câu thông rồi địa ngục chi lực, mơ hồ tầm đó có quỷ thần đang khóc gào thét. Có tu la tại gào thét, có ác ma tại gào rú. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, thoáng cái bộc phát ra khủng bố địa ngục khí tức, tự hồ đem ngọn núi lớn này đều nhuộm thành màu đen, như là một đầu đại yêu ma theo địa ngục đi ra. Trên người hắn địa ngục chi mâu đã ở có chút rung rung, phản phất cảm giác đến địa ngục cái kia quen thuộc khí tức, có loại hưng phấn cảm giác, tự hồ một thần ma sắp tại địa ngục chi mâu nội bộ thức tỉnh. Vèo. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức bắt lấy địa ngục chi mâu, hướng phía trước tựu là một mâu. Lúc này một cổ địa ngục năng lượng bắn chết đi ra ngoài, lập tức tự xỏ xuyên qua rồi ngọn núi lớn này. Tại sau lưng của hắn, tự hồ hiển hiện một tòa Atula đồ đằng. Cái môn này truyền thừa tự địa ngục võ học, bắt đầu phát huy ra một tia thần thông uy lực, có hàng yêu phục ma chi năng. Hai quả màu đen phù lục phiêu phù ở giữa không trung trong đó, tuy nhiên đều là màu đen, nhưng lại đại biểu cho không đồng dạng như vậy hắc ám lực lượng, một loại là nguyền rủa, ám sát, mặt khác một loại là trấn áp, hủy diệt. Ngay cả như vậy, hai cổ lẫn nhau bất đồng lực lượng, giờ phút này tựa hồ giúp nhau hấp dẫn, như là hai vì sao cầu giống như, lẫn nhau quấn quanh, chậm rãi xoay tròn, hắc quang tách ra, sinh ra một loại không hiểu lực hấp dẫn. Ân. Đinh Đầu Thất Tiễn Công cùng Địa Ngục Trấn Ma Mâu cái này hai môn công phu rõ ràng có chỗ tương tự, chẳng lẽ có thể giúp nhau dung hợp hay sao? Đem làm cái này hai môn võ đạo thần thông ngưng tụ thành công nháy mắt, Hạ Bình bản năng cảm thấy Địa Ngục Trấn Ma Mâu tựa hồ lây dính một tia nguyền rủa khí tức, đã có một tia Đinh Đầu Thất Tiễn Công đặc tính. Nếu cái này hai môn võ đạo thần thông có thể giúp nhau dung hợp, bạo phát đi ra uy lực quả thực lại để cho người không thể tin được, một mâu xuống dưới, chỉ sợ sẽ lập tức đâm rách địch nhân hồn phách. Chết không toàn thây. Bất quá hắn tạm thời không có thời gian cân nhắc những sự tình này, bởi vì rất nhanh thứ năm môn võ đạo công pháp cũng bắt đầu lột xác rồi, nó là trước kia mới lấy được tinh thần loại công pháp sư tử kim cương ấn cùng tâm hữu linh tê thuật. Tấn thăng đến thần thông cảnh, trên người hắn linh hồn lực lượng cũng nhận được cực lớn tăng lên, kết quả như vậy cũng làm cho trên người tinh thần bí thuật tăng lên tới một cái mới cấp độ. Oanh! Trong một chớp mắt, sư tử kim cương ấn lập tức đã xảy ra cực lớn lột xác. Một quả màu vàng đại ấn hiển hiện tại giữa không trung trong đó. Nó nội bộ tựa hồ ở lại lấy một đầu màu vàng thần sư, trong cơ thể lưu động lấy màu vàng huyết dịch, tản mát ra cao quý, cổ lão, thần thánh vân, vân, đợi một tí khí tức. Này cái màu vàng đại ấn có cổ lão ấn ký, có thể đe dọa hết thảy cấp thấp sinh linh tinh thần phách lực, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng ném ra, liền có thể đập vụn địch nhân hồn phách. Mơ hồ tầm đó, Hạ Bình sau lưng tựa hồ xuất hiện một đầu thần sư, sừng sững ở trên hư không trong đó, ngửa mặt lên trời thét dài, tản mát ra khủng bố thần uy, chấn nhiếp trong vòng ngàn dặm. Lại để cho vô số sinh linh lạnh run. Bốn phía không khí sinh ra vặn vẹo trạng thái, hóa thành một hồi liên y, như là gợn sóng giống như, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, khắp ngàn dặm. Một ít còn chưa kịp ly khai hung thú cảm giác đến như vậy sóng tinh thần động, lập tức như bị sét đánh giống như, toàn bộ thân hình cứ như vậy té trên mặt đất, trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Thình lình, chúng đều ngất đi, không có vài ngày thời gian cũng sẽ không tỉnh lại. Đông. Lúc này tâm hữu linh tê thuật cũng đẻ sanh biến hóa, vô số pháp lực chấn động, rất nhanh xoay tròn, tạo thành một quả phù lục, nhưng là này cái phù lục bày biện ra màu xanh lá hào quang, bề ngoài là một trái tim. Cái này phản phất là một quả thất khiếu linh lung tâm, có cảm giác hết thảy lực lượng. Mà cái này quả màu xanh lá tâm cũng tản mát ra từng đợt kỳ dị chấn động, bất quá không có như là sư tử kim cương ấn như vậy bá đạo, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngược lại vô cùng ôn hòa. Thậm chí như vậy chấn động ẩn chứa một tia làm cho người thân cận khí tức, tự hồ chỉ cần nhờ gần cơn chấn động này, đối phương tựu không tự chủ được đối với chính mình sinh ra hảo cảm. Ân. Đem làm tâm hữu linh tê thuộc lột xác thành võ đạo thần thông nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được toàn bộ thế giới đều biến hóa, nhiều ra rồi một trái tim chi nhãn, tự hồ đã có lắng nghe vạn vật thanh âm lực lượng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm khu vực, núi cao, dòng sông, bùn đất, cọng cỏ non, cây cối, thậm chí sinh trưởng tại đây chỗ nguyên thủy rừng rậm hung thú thanh âm, hắn đều có thể nghe được rành mạch. Lực lượng như vậy, có chút cùng loại với Phật môn thần thông tha tâm thông. Tuy nhiên tâm hữu linh tê thuật cũng không thể như là tha tâm thông bình thường có thể cảm giác đến hắn tiếng nói, nhưng lại có thể làm cho Hạ Bình cảm giác đến đối phương sát ý cùng địch ý, có thể lập tức phân biệt địch ta. Đồng thời dị loại thanh âm, hắn cũng có thể phân biệt ra được ra, minh bạch đối phương ý tứ, như là nhiều hơn một cái vạn năm phiên dịch khí. Quả nhiên cái môn này bí thuật không chỉ có là song tu đơn giản như vậy, không nghĩ tới còn có lực lượng như vậy. Hạ Bình rất là hưng phấn, tâm hữu linh tê thuật thần kỳ vượt quá tưởng tượng. Theo tâm hữu linh tê thuật ngưng tụ thần thông phụ lục thành công, thứ bảy môn võ học Hắc Tuyền Ba Văn Quyền cũng đã nhận được lột xác. Oanh! Lúc này, một quả màu xám phụ lục dâng lên ra, nó tựa như một cái màu đen vòng xoáy, không ngừng ở xoay tròn, chính giữa ẩn chứa đinh ốc chi lực, phản phất có thể xoắn giết hết thảy. Tại đây miếng màu xám phụ lục xuất hiện trong nháy mắt, lập tức sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Tựa hồ biến thành hắc động giống như, đem thế gian vạn vật đều thôn phệ đi vào, điên cuồng xoắn giết. Đông. Hạ Bình vận chuyển cái môn này thần thông, một quyền oanh ra, lập tức sinh ra một cái hắc động, trên mặt đất vô số nham thạch đều bị thôn phệ đi vào, chỉ là một cái hô hấp liền biến thành rồi bột mịn. Xa xa vách núi, tức thì bị một quyền này oanh ra một cái cực lớn cửa động, bên ngoài gió thổi tiến đến, gào thét rung động. Thiên Long Bát Âm. Cơ hồ là đồng thời, Hạ Bình cảm nhận được Thiên Long Bát Âm cũng ngưng tụ thành một quả thần thông phù lục, này cái phù lục bề ngoài như là một quả âm nhạc ký hiệu, len ken rung động. Này cái phù lục ở trong chỗ sâu ở lại lấy một đầu thiên long, ngao du tại mây mù tầm đó, thân thể cao lớn lúc ẩn lúc hiện, tản mát ra long uy nghiêm, khí thế không thua thần sư. Ô, cô, bác, ma, hồng, a, đấu. bà. Đem làm này cái thần thông phụ lục ngưng tụ thành công lập tức, tự hồ hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện một đầu thiên long tại gào thét, kinh thiên động địa, có xuyên kim liệt thạch uy lực, ảnh hưởng đến ngàn dặm. Từng âm tiết đều có được kinh người uy lực, xuyên thấu linh hồn. Đại âm dương xuất bi thủ. Cái môn này đến từ càn khôn phái thánh cấp tuyệt học cũng sinh ra lột xác, vô tận pháp lực chấn động, ở giữa thiên địa sinh ra màu trắng đen khí lưu, đây là âm dương chi lực, sau đó hội tụ cùng một chỗ. Lúc này, này cái thần thông phù lục nhanh chóng ngưng tụ ra ra, màu trắng đen khí lưu giúp nhau dung hợp cùng một chỗ, bề ngoài thoạt nhìn như là một cái thái cực càn khôn đồ, đạt đến âm dương hòa hợp trạng thái. Cổ lực lượng này thật cường đại. Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ, lúc này này cái thần thông phù lục đập phá xuống dưới, cái này thái cực càn khôn đồ nhô lên cao nghiền áp xuống tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như là hắc bạch cối xay giống như, phai mờ hết thảy, bốn phía tản mát ra hỗn độn khí lưu. Quanh một tiếng, mặt đất lập tức bị nện xuất một cái hố sâu, xâm nhập lòng đất mấy chục mét, cả tòa đại sơn đều đang rung động, tự hồ sắp bị cổ lực lượng này cho chấn được chia năm xẻ bảy. Rõ ràng có thế rèn luyện thân thể. Theo thái cực càn khôn đồ ngưng tụ mà thành, Hạ Bình rất nhanh phát hiện này cái phù lục thôn vệ thiên địa âm dương chi lực, sau đó nhanh chóng dũng mãnh vào thân thể của hắn, thẩm thấu đi vào mỗi một cái tế bào. Phần lưng của hắn tự hồ cũng hiện lên bộ dạng này thái cực càn khôn đồ, âm dương chi lực dung nhập thân thể trong đó, hình thành hỗn độn khí lưu, không ngừng rửa sạch thân thể mỗi một giọt tạp chất. Não vực ở trong chỗ sâu một ít thần bí huyệt khiếu cũng bị giải khai, thân thể tiềm năng lần nữa bị khai phát. Cái kia bàn bạc âm dương chi lực rửa sạch phía dưới, cùng trong cơ thể khí huyết dung hợp. Lúc này trên người hắn 10 vạn 8 ngàn cọng lông lỗ đều phun ra đầm đặc cương phong, như là kiếm khí giống như, phốc phốc rung động, quanh kích tại bốn phía trên vách núi đá, như là súng ngắm xạ kích giống như, vách núi lập tức bày biện ra thủng lỗ chỗ trạng thái. Có thể nghĩ, chỉ cần là những này phồn vinh mạnh mẽ mà ra khí lưu đều khủng bố như thế, nếu như trên người hắn lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, cũng không biết sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Đoán chừng hiện tại Hạ Bình thậm chí hơi hơi hô hấp, đều có thể đánh chết vô số tu luyện giả. Như vậy không thể tưởng tượng lực lượng nếu như bị những người khác trông thấy, cần phải hù chết không thể, dù cho tấn thăng đến thần thông cảnh, lực lượng cũng không có khoa trương đến loại trình độ này, tiềm lực khủng bố phải mệnh. Dương Thần Quyền. Đem làm đại âm dương xuất bi thủ ngưng tụ thành thần thông phù lục lập tức, Dương Thần Quyền cũng đã xảy ra lột xác, theo Hạ Bình thân thể tản mát ra từng sợi hỏa diễm khí tức, trong cơ thể ở trong chỗ sâu huyết dịch tại sôi trào. Như là dung nham cuồn cuộn. Những này hỏa diễm khí tức nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành khí lưu phù văn, cuối cùng không ngừng xoay tròn, biến thành màu đỏ thần thông phù lục, bề ngoài như là một khỏa thái dương. Mà cái này khỏa thái dương chậm rãi xoay tròn, như là chất lỏng bình thường dung nham tại nội bộ lăn mình, không ngừng toát ra ngập trời hỏa diễm, nội bộ tự hồ ở lại lấy một đầu hỏa diễm chim thần. Mà phù lục nội bộ không gian, tự hồ là một chỗ hỏa diễm thế giới, phân bố lấy bốn loại dị hỏa. Theo thứ tự là tánh mạng chi hỏa, hạng bạc chi hỏa, thái dương tinh hoa cùng với địa tâm linh hỏa. Tí tách. Từng giọt hỏa diễm nhỏ tại cả vùng đất, lập tức liền đem đại địa thiêu xuyên, trực tiếp thẩm thấu lòng đất vài trăm mét, cơ hồ đem ngọn núi lớn này đều xuyên thủng rồi, phát ra xì xì tiếng vang, thậm chí đem nham thạch đều đốt thành rồi dung nham. Theo cái này màu đỏ phù lục xoay tròn, cả tòa đại sơn độ ấm đều tại kịch liệt lên cao, nham thạch hiện ra đỏ bừng trạng thái, tự hồ bị hỏa diễm đốt thành cái dạng này, sắp hòa tan. Ở giữa thiên địa hỏa diễm chi lực cũng điên cuồng dũng mãnh vào Hạ Bình thân thể, tiến vào trên người hắn 108 khỏa huyệt khiếu chính giữa. Giờ phút này, mỗi một khỏa huyệt khiếu đều ở lấy một đầu địa ngục kim ô, chúng mở ra miệng rộng, tham lam ăn lên hỏa diễm chi lực, lại để cho trong cơ thể mỗi một đầu mạch máu đều tràn đầy dung nham năng lượng, nổ vang rung động. Trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở từng khỏa bỏ niêm phong, càng là tuôn ra khổng lồ năng lượng, nhanh chóng hóa thành địa ngục kim ô thể, phần lưng cũng sinh ra một đống màu vàng hai cánh, do hỏa diễm ngưng tụ thành. Hạ Bình nhẹ nhàng một ngón tay, trong cơ thể hắn hỏa diễm chi lực theo thân thể vô số kinh mạch tuôn ra, cuối cùng hội tụ trên ngón tay trong đó, sau đó lập tức tự bắn chết đi ra ngoài, một đạo màu đỏ năng lượng bộc phát. Đông. Lập tức, xa xa một tòa núi lớn lập tức bị xỏ xuyên, xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét hố. Nhưng là cái này chỉ là mới bắt đầu, khổng lồ hỏa diễm thoáng cái tự bao vây ngọn núi lớn này, mấy cái thời gian hô hấp, đại sơn đã bị cực lớn hỏa diễm vây quanh, toàn bộ thực vật đều bị đốt thành tro bụi. Liền trên núi nham thạch đều bị cháy sạch, nấu được đùng đùng không dứt rung động, đã trở thành hòn đá màu đen, liệt hỏa tại hừng hực thiêu đốt, phản phất biến thành một tòa cực lớn hỏa diệm sơn. Cái này tòa hỏa diệm sơn trên không, hỏa diễm thiêu đốt, tạo thành dị tượng, một đầu địa ngục kim ô đứng tại đỉnh núi kêu to, tối tăm chính giữa cùng thái dương sinh ra cộng minh. Hơn nữa ngọn lửa này tự hồ trong thời gian ngắn căn bản không có dập tắt ý tứ, đã có một tia không diệt chi hỏa hình thức ban đầu. Nếu như không có lực lượng của ngoại lai ngăn cản lời mà nói, đoán chừng ngọn núi lớn này hỏa diễm, có thể đốt cháy trăm năm. Đây cũng là dương thần quyền thần thông chi lực, có thay trời đổi đất sức mạnh to lớn. Ân. Đốn ngộ nhanh đã xong sao? Tự hồ còn có một môn dẫn tinh quyết. Giờ này khắc này, Hạ Bình cảm giác đến chính mình trọn vẹn lĩnh ngộ 10 môn võ đạo thần thông, cơ hồ hao phí thời gian một ngày. Đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, hắn sẽ theo đốn ngộ trạng thái ly khai, đến lúc đó muốn lĩnh ngộ võ đạo thần thông, chỉ sợ tự cần lãng phí rất dài thời gian, cho nên tuyệt đối với không thể lãng phí cơ hội này. Hơn nữa cái môn này dẫn tinh quyết cũng là thánh cấp công pháp, đây là hắn theo chúng tinh môn lấy được cường hoành công pháp, uy lực không thua dương thần quyền. Một khi ngưng tụ thần thông phù lục, hắn liền lập tức có thể tu luyện thành ngôi sao thể, uy lực vô cùng. Cái này cũng sẽ thật lớn gia tăng hắn chiến lực. Cho nên, hắn cũng phải đem hắn lĩnh ngộ thành công. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm nhận được một tia tim đập nhanh, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời chính giữa mây đen rậm rạp, không biết khi nào, cái này phiến mây đen trải rộng rồi trong vòng ngàn dặm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo hắc động ở trong chỗ sâu, tuôn ra từng đoàn lôi vân, ngưng tụ thành thực chất, đùng đùng không dứt rung động, mỗi một đạo lôi đình, cũng như cùng thần mâu giống như, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh hủy diệt khí tức. Hiển nhiên, đem làm Hạ Bình trên người địa ngục kim ô huyết mạch đột phá thời điểm, cũng đưa tới thiên phạt. Còn lần này lôi kiếp cũng so sánh với lần khủng bố, trọn vẹn 27 trọng lôi phạt. Mỗi một đạo lôi đình lực lượng, đều đủ để đơn giản đánh chết một thần thông cảnh tu luyện giả. Mẹ của ta ơi! Đây rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng? Chọc ai gây ai rồi, thế nào sẽ bị sét đánh, cũng không phải lôi kiếp cảnh đại năng. Trốn ở Hạ Bình bên người Miêu Tiên Nhân con mắt đều trợn tròn, đồng tử co rút lại, nó quả thực không cách nào lý giải. Trước kia nó cũng đã từng thấy qua Hạ Bình tao ngộ lôi kiếp, bất quá nó cho rằng có thể là cái trùng hợp, nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, hiện tại tấn thăng đến thần thông cảnh về sau rõ ràng lại đây một lần, hơn nữa uy lực đề cao không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên 27 trọng lôi phạt so thập bát trọng lôi phạt chỉ là nhiều ra cửu trọng lôi phạt, nhưng là cái này không chỉ có là số lượng càng tăng kinh khủng, theo uy lực thượng cũng là không cách nào so sánh được đấy, không thể so sánh nổi. Đến đây đi. Cũng mặc kệ Miêu Tiên Nhân giờ phút này là cái gì nghĩ cách, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hắn giờ phút này không hề sợ hãi. Hiện tại hắn trên người đã thức tỉnh địa ngục kim ô trái tim, sinh mệnh lực trước nay chưa có cường đại, chỉ cần không có bị lập tức đập phát chết luôn, hắn đều có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Nếu như ai muốn cùng hắn đánh lâu dài, cái kia căn bản chính là tại tìm chết. Dù cho 27 trọng lôi phạt lực lượng thập phần khủng bố, hắn cũng có tự tin ngăn cản xuống. Đông đông đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, từng đạo màu tím lôi đình theo giữa không trung hạ xuống tới, như là cỡ thùng nước, ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, đủ để đem một tòa núi lớn nhẹ nhõm chém thành mảnh vỡ. Sát. Hạ Bình một quyền oanh ra, ẩn chứa đáng sợ quyền kình, trong cơ thể hỏa diễm chi lực bạo phát đi ra. Như là hỏa thần trên đời giống như, lập tức tự oanh tại những này lôi đình ở trên. Rầm rầm rầm. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra cực lớn sóng xung kích, hỏa diễm chi lực cùng lôi đình chi lực va chạm, như là hai vì sao cầu va chạm giống như, sinh ra đời khí kình, thoáng cái quét ngang đi ra ngoài. Thình lình gian, chung quanh vài chục tòa đại sơn đều bị gió bão bình định, nửa ngọn núi đều bị oanh không có. Cứng như vậy phanh cứng rắn tự hồ chọc giận thiên kiếp, trong nháy mắt, mấy chục trên trăm đạo màu tím lôi đình đồng thời hạ xuống tới. Như là tinh chuẩn đạn đạo giống như, toàn bộ nện ở Hạ Bình trên đầu, đồng thời muốn nổ tung lên. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình lập tức vận chuyển thần thông, thân thể của hắn lập tức bao trùm một tầng không gian bức tường ngăn cản, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt phù văn, như là thượng cổ quy sát hoa văn. Những này màu tím lôi đình công kích ở phía trên, đều bị nhẹ nhõm ngăn cản xuống, lông tóc không tổn hao gì. Bất quá ngay cả như vậy, lôi kiếp lực lượng cực kỳ khủng bố, ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu chi lực. Cũng chấn được Hạ Bình khí huyết lăn mình, trong cơ thể pháp lực xuất hiện một tia hỗn loạn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, lôi kiếp lực lượng sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Ầm ầm. 27 trọng lôi kiếp, trọn vẹn oanh kích rồi Hạ Bình 3 ngày 3 đêm thời gian, từng đạo vừa thô vừa to lôi đình hạ xuống tới, một đạo đón lấy một đạo, căn bản không có cho Hạ Bình thời gian nghỉ ngơi. Như vậy lôi kiếp lực lượng, đem đại địa tê liệt, sang thành bình địa, từng tòa đại sơn băng sập, nguyên một đám rừng rậm hủy diệt một khi. Tất cả lọt vào ảnh hưởng đến hung thú hóa thành tro bụi, cơ hồ diệt tuyệt hết thảy. Chiến trường nghiền vòng vo mấy ngàn km, có thể nói phiến khu vực này đã tạo thành tánh mạng cấm địa, bốn phía không khí đều tràn ngập tia chớp 333 tiếng vang, thỉnh thoảng hiển hiện một tia chớp hỏa hoa. Đoán chừng trong vòng trăm năm, chỗ này địa phương cũng sẽ không có tánh mạng tồn tại, hơn nữa lôi đình dư uy cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, hủy diệt tánh mạng, bốn phía đều tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Vù vù vù. Giờ phút này, Hạ Bình nửa đầu gối ngồi xổm một chỗ hố sâu trong đó, từng ngụm hô hấp lấy, mồ hôi đầm đìa, dù là hắn tấn thăng đến thần thông cảnh. Cô động rồi trọn vẹn 11 môn võ đạo thần thông, thực lực gia tăng thật lớn. Nhưng là đối mặt 27 trọng lôi kiếp, y nguyên bổ được hắn du tiên du chết, thân thể đều bị bổ được cháy đen rồi, bề ngoài như là một khối than cốc giống như, huyết dịch chảy xuôi đi ra, tự hồ hóa thành một cái huyết nhân. Những cái kia huyết dịch tích rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành dung nham, tạo thành dung nham dòng sông, lại để cho cái này mảnh thổ địa hóa thành một cái biển lửa, liệt hỏa đã ở hừng hực thiêu đốt. Chung quanh cũng sinh ra cực nóng độ ấm, khói đặc nổi lên bốn phía, phản phất là tận thế. May mắn hắn đã thức tỉnh địa ngục kim ô trái tim, sinh mệnh lực trước nay chưa có cường đại, cho nên dù cho đối mặt khủng bố như thế lôi kiếp, nhiều lần đưa hắn đẩy vào tử cảnh, nhưng vẫn là rất nhanh tới. Cuối cùng kết thúc. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể dồi dào lực lượng. Thoạt nhìn hắn hiện tại thương thế rất nghiêm trọng, mỗi một tấc làn da đều vỡ ra, nhưng là trên thực tế có địa ngục kim ô trái tim, hắn thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa bị sét đánh hắn cũng sớm đã thành thói quen, thậm chí trong cơ thể đều hấp thu không ít lôi đình tinh hoa, ẩn núp tiến vào tế bào ở trong chỗ sâu, thỉnh thoảng có tia chớp năng lượng bạo phát đi ra, xì xì rung động. Như vậy lôi đình năng lượng đã ở hoạt hóa trong cơ thể tế bào, tăng cường thân thể của hắn tiềm năng. Đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn là hắn có thể có triệt để khôi phục thương thế trên người. Có lẽ được tìm cơ hội học tập một môn quan tại lôi đình võ đạo thần thông, học tập bắt đầu khả năng làm chơi ăn thật. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn bị lôi kiếp bổ thời gian dài như vậy, trong cơ thể đã sớm ẩn chứa không ít lôi đình tinh hoa. Có thể nói, thế gian không có nhiều người như là hắn như vậy trong cơ thể có nhiều như vậy lôi đình năng lượng, đây đều là lọc vào lôi kiếp về sau bất tử, mới có thể miễn cưỡng được một ít chỗ tốt. Hơn nữa nếu như học tập đến một môn lôi đình thần thông, ngày sau đối phó gỡ mình kiếp, khả năng có thể nhẹ nhõm không ít. Bằng không tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn có một ngày sẽ bị sét đánh chết. Biến thái A. Miêu tiên nhân cũng là thấy được một màn này, vốn Hạ Bình tấn thăng đến thần thông cảnh dị tượng tựu đầy đủ kinh người rồi, không nghĩ tới rõ ràng còn xuất hiện khủng bố như thế lôi kiếp. Nếu như là bình thường thần thông cảnh tu luyện giả lời mà nói, đoán chừng sớm đã bị đạo thứ nhất lôi đình đánh chết rồi. Ở đâu còn có thế ngăn cản được 3 ngày 3 đêm thời gian, còn ngăn cản được rồi 27 trọng lôi kiếp. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, cái nào thần thông cảnh tu luyện giả như thế biến thái, rõ ràng tại cảnh giới này tự bị lôi kiếp. Nói như vậy, đó là chỉ có tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, sắp bước vào thánh nhân lĩnh vực, bị thiên ghen ghét, mới có thể gặp được lôi kiếp. Nhưng này tiểu tử hiện tại tự bị lôi kiếp, thật bất khả tư nghị. Miêu tiên nhân biểu thị chính mình cho tới bây giờ không có gặp được qua tình huống như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng, chỉ có thể là tiểu tử này quả nhiên là thế gian yêu nghiệt, thiên địa không cho, thiên đều muốn đánh chết hắn. Chỉ là thằng này mạng lớn, như thế nào đều phách không chết. Coi chừng, Hạ Bình, tự hồ có phi thuyền đã tới. Bỗng nhiên tầm đó, Miêu tiên nhân lập tức cảm giác đến cái gì, dò xét hệ thống phát hiện xa xa không gian bay tới một chiếc màu đen phi thuyền, mà phi thuyền mặt ngoài điêu khắc lấy một cái đặc thù ấn ký, rõ ràng là một đầu khăn đỏ. Cái kia màu đỏ khăn đỏ, như là hỏa diễm, tươi đẹp vô cùng, tượng trưng cho máu tươi cùng tử vong. Dẫn tinh quyết. Hạ Bình hai mắt giờ phút này tự hồ ẩn chứa ngôi sao hào quang, về dẫn tinh quyết rất nhiều huyền bí đều hiển hiện trong lòng gian, giờ phút này bầu trời tự hồ cũng ảm đạm xuống, tinh thần mật bố hư không. Từng khỏa đại tinh tại bầu trời đêm lập lòe, không ngừng rung rung, dẫn dắt khí cơ, một đám lại một đám ngôi sao năng lượng rủ xuống, quán thâu tại Hạ Bình thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Những này ngôi sao năng lượng nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ. Cuối cùng ngưng tụ thành một quả thần thông phù lục, bề ngoài như là một quả ngôi sao năm cánh, nội bộ tựa hồ ẩn chứa một đầu ngân hà, vô số ngôi sao tại nội bộ tách ra hào quang. Ầm ầm. Đem làm dẫn tinh quyết ngưng tụ thành thần thông phù lục lập tức, Hạ Bình thân thể cùng vũ trụ rất nhiều ngôi sao sinh ra cộng hưởng, vô tận ngôi sao chi lực theo ngoại vực hư không hình chiếu xuống, tiến vào thân thể của hắn chính giữa. Một quả lại một viên tinh cầu xuất hiện tại thân thể của hắn huyệt khiếu bên trong, phản phất thân thể của hắn tạo thành một bộ tinh không đồ. Từng đạo tinh quang giúp nhau hấp dẫn, tạo thành ngân hà, giúp nhau kết nối. Cả người hắn đều đắm chìm trong tinh quang bên trong, giờ phút này máu của hắn tựa hồ cũng tràn ngập ngôi sao chi lực, xanh thẳm sắc năng lượng hiển hiện tại da của hắn mặt ngoài, thẩm thấu đi vào thân thể mỗi một chỗ trong góc. Tinh thần thể. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được thân thể của mình cùng trước kia đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa, tựa hồ tiện tay sờ, liền có lấy bóp nát thiên thạch lực lượng. Thân thể của hắn trước nay chưa có cường đại. Tự hồ bị rèn luyện thành ngôi sao, không thể phá vỡ, như là kinh nghiệm vô số lực lượng rèn luyện, mới cuối cùng nhất rèn luyện đi ra ngoại vực Vẫn Thạch. Thậm chí hắn ý niệm khẽ động, theo hô hấp, tự hồ ngàn vạn ngôi sao đều theo hô hấp của hắn múa vũ động, có thể đơn giản vận dụng ngôi sao chi lực, nghiền sức chịu nén địch. Mơ hồ tầm đó, trong cơ thể hắn huyệt khiếu bày biện ra 360 khỏa đại tinh, lưu chuyển lên hỗn độn khí tức, chậm rãi xoay tròn, tự hồ trong người cấu trúc làm ra một bộ vực ngoại tinh không đồ. Bộ dạng này tranh vẽ có trấn áp hoàng vũ, hoành đẩy cửu thiên thập địa lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là tinh thần thể đã tu luyện thành công mới sinh ra đời dị tượng. Có thể nói tinh thần thể thân thể cường độ cực kỳ đáng sợ, không thua gì quỷ thần thân thể, vũ thần thân thể, hỏa diệu thể, hỗn độn thể, âm dương thể, ngũ hành thể vân vân, đợi một tí vũ trụ nổi tiếng đặc thù thể chất, được xưng chí cường thân hình một trong, có thể vô địch một cái thời đại. Hơn nữa tu luyện thành loại này thể chất, còn có các loại đặc thù ngôi sao chi lực có thể vận dụng. Đông. Hạ Bình một bước tiến lên trước, một quyền oanh ra, dẫn tinh quyết thần thông phù lục tùy theo múa vũ động, một quả tinh cầu theo giữa không trung giáng xuống, lúc này bốn phía trọng lực tăng lên gấp mấy trăm lần, bao trùm tại phương viên trăm dặm khu vực. Tại phiến khu vực này nhân vật gì thể đều đụng phải khủng bố trọng lực, một ít yếu ớt vật chất, lập tức đã bị nghiền áp thành bột mịn, khắp đại địa tự hồ cũng bị áp sụp hơn 10 thước, nổ vang rung động. Rõ ràng có thể điều khiển trọng lực. Hạ Bình con mắt lóe lên, đem dẫn tinh quyết ngưng tụ ra thần thông phù lục, lập tức sinh ra đời rồi trọng lực thần thông, có thể điều khiển vũ trụ chính giữa trọng lực, thêm tại trên người địch nhân, lại để cho địch nhân cảm giác mình thân thể như là lưng đeo một quả tinh cầu. Đối mặt loại này thần thông lực lượng, tầm thường địch nhân ở tinh thần thể trước mặt, căn bản là ngay cả đều không thể đứng vững, nhỏ yếu một điểm địch nhân, trực tiếp cũng sẽ bị chấn được đáy lòng vỡ vụn, phủ phục trên mặt đất, xương cốt đều bị nghiền nát. Thật là lợi hại dẫn tinh quyết. Hạ Bình càng phát ra cảm nhận được môn công pháp này chỗ cường đại, dẫn tinh quyết bao hàm toàn diện, tu luyện tới trình độ nhất định, thần thông tự sinh, có nhất pháp diễn dịch vạn pháp chi lực. Dùng dẫn tinh quyết là căn bản, có thể diễn biến thành thế gian ngàn vạn công kích pháp môn. Đây cũng là chúng tinh môn cao nhất truyền thừa, đã có dẫn tinh quyết, cũng không cần mặt khác thần thông bí pháp, tu luyện môn công pháp này người có thể tại chiến đấu trong đó, chậm rãi diễn luyện địch nhân thần thông, hóa thành chính mình dùng. Ân. Đã xong sao? Đông thoáng một phát, Hạ Bình thoáng cái cảm giác được chính mình thoát ly đốn ngộ trạng thái, hơn vạn lần tư duy tốc độ lập tức tự dừng lại, khôi phục nguyên bản trạng thái. Lúc này hắn tự cảm nhận được chính mình lĩnh ngộ võ đạo thần thông tốc độ chậm chạp rất nhiều. Vốn hắn còn muốn trên người mấy môn võ học đều lột xác thành võ đạo thần thông, nhưng là thoát ly đốn ngộ trạng thái. Hắn trong thời gian ngắn không cách nào làm được việc này. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã trôi qua rồi một ngày một đêm. Hạ Bình cảm khái, tu luyện không tuế nguyệt, tại cảm giác của hắn chính giữa cho rằng mới đi qua mấy giờ, không nghĩ tới nhanh như vậy một ngày một đêm thời gian đã trôi qua rồi, nhanh vô cùng. Mà hắn cũng tu luyện thành công 11 môn võ đạo thần thông, mỗi một môn thần thông đều cực kỳ cường đại. Có quét ngang đối thủ đáng sợ lực lượng, thậm chí có thể thay đổi biến thiên địa. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể của mình biến hóa tựa hồ hoàn toàn không có chấm dứt, theo chính mình cô động rồi 11 môn võ đạo thần thông, tấn thăng đến thần thông cảnh, thân thể của hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng bỏ niêm phong. 1.000 khỏa, 2.000 khỏa, 3.000 khỏa. Đến cuối cùng, trọn vẹn 1.000.000 khỏa địa ngục kim ô tế bào hoàn toàn bị bỏ niêm phong đi ra. Bàn bạc địa ngục kim ô huyết mạch chi lực thoáng cái tự bao trùm toàn thân của hắn, chiết xuất huyết mạch trong cơ thể chi lực. Đông. Đông. Đông. Giờ phút này, Hạ Bình trái tim tự hồ trước nay chưa có cường tráng, như là trống trận nổ vang, cũng như tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn, cũng giống như là hỗn độn chuông gõ vang giống như, đưa tới thiên địa cộng hưởng. Theo trái tim nhảy lên, sinh ra khủng bố chấn động, vanh thoáng một phát, giờ phút này hắn đang đợi ngọn núi lớn này, lập tức tự sụp đổ rồi. Một tòa cao mấy ngàn thước đại sơn cứ như vậy tan rã, bị chấn trở thành bột mịn. Đại lượng bùn cát bốn phía phiêu tán, phiêu hướng địa phương khác. Mà Hạ Bình thân thể nhưng lại phiêu phù ở giữa không trung trong đó, thoát ly sức hút của trái đất, trái tim của hắn vẫn là cường mà hữu lực nhúc nhích, như là một cái tân sinh mệnh sinh ra đời. Địa ngục kim ô trái tim. Hạ Bình lập tức đã biết rõ, đem làm 1.000.000 khỏa địa ngục kim ô tế bào bị bỏ niêm phong lúc đi ra, trên người hắn địa ngục kim ô trái tim đã triệt để đã thức tỉnh. Sinh ra địa ngục kim ô huyết mạch thần thông. Cái này trái tim phản phất do màu đỏ dung nham ngưng tụ mà thành, toàn thân đều tản mát ra đáng sợ hỏa diễm, như là dung nham chi tâm giống như, đang tại cực nóng nhảy lên, phù phù phù phù rung động. Do cái này trái tim có thể truyền thâu đi ra ngoài vô tận dung nham chi lực, chảy xuôi đi vào thân thể mỗi một đầu huyết mạch, thậm chí thẩm thấu đi vào thân thể mỗi một cái tế bào chính giữa. Hảo cường. Hạ Bình giờ này khắc này mới biết hiểu địa ngục kim ô cường đại, đã thức tỉnh cái này trái tim. Tánh mạng của hắn lực đạt tới trước nay chưa có trình độ, như là thần thú thú con. Chỉ cần cái này trái tim không có vỡ liệt, bất kể là đã bị cỡ nào thương thế nghiêm trọng, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Dù cho đứt tay đoạn chân, có địa ngục kim ô trái tim ở chỗ này, đều có thể gãy chi trọng sinh. Thậm chí cái này khỏa cường mà hữu lực trái tim, cũng cung cấp cho thân thể vô cùng sức lực lớn, dù cho đứng tại giữa không trung trong đó, hắn cũng như có thể hấp thu vô tận hỏa diễm chi lực hỏa diễm cự nhân. Đông. Hạ Bình Chân nhẹ nhàng một đập mạnh, lập tức trong vòng ngàn dặm không khí đều tại rung động lắc lư, sinh ra khủng bố sóng xung kích, mặt đất lập tức đã bị dẫm ra một cái đường kính mấy chục km hố, sinh ra 7-8 cấp địa chấn. Hồng Cân Tạch. Hạ Bình hé mắt, hắn lập tức nhận ra cái này tiêu chí rõ ràng là trước kia gặp được qua Hồng Cân Tạch, đã từng muốn tàn sát mây xanh đại lục vũ trụ cường đạo. Tuy nhiên đã sớm biết rõ Hồng Cân Tạch tại phụ cận tinh vực tiếng tăm lừng lẫy, xuất quỷ nhập thần, gây án vô số. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới chính mình tại nơi này nguyên thủy tinh cầu đụng phải Hồng Cân Tạc, như thế đúng dịp. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, theo cái kia chiếc phi thuyền chính giữa lập tức bay ra mười mấy người mặc chiến giáp Hồng Cân Tạc, bọn hắn trực tiếp phi hành đến Hạ Bình trên không, trên cao nhìn xuống. Hơn nữa mỗi người đều tản mát ra cường đại khí tức, ít nhất đều là thần thông cảnh sơ kỳ, mạnh nhất có thần thông cảnh tu vi đỉnh cao, trong tay cũng cầm đủ loại vũ khí. Hiển nhiên, bọn hắn hẳn là Hồng Cân Tạc chính giữa một cái phân đội nhỏ. Vô tình ý tầm đó mới đi đến cái chỗ này. Ha ha, trước kia ta liền suy nghĩ cái này khoảng nguyên thủy tinh cầu bỗng nhiên tầm đó mây đen rậm rạp, có thiên kiếp hàng lâm, còn tưởng rằng là cái nào đó lôi kiếp cảnh đại năng tại độ kiếp đâu rồi, không nghĩ tới nhưng lại một cái tiểu gia hỏa, mới vừa vặn tấn chức thần thông cảnh. Một người mặc lấy màu đen chiến giáp, trên mặt có vết đao chém trung niên nam tử, vẻ mặt đùa giỡn hành hạ chầm chầm vào Hạ Bình, nói đi tiểu tử, ngươi đến cùng tại đây khoảng nguyên thủy tinh cầu đã nhận được cái gì bảo vật? Tại sao phải dẫn phát khổng lồ như vậy dị trạng? Hắn căn bản không tin tưởng lôi kiếp là Hạ Bình dẫn phát đấy, hơn nữa như vậy uy lực cực lớn lôi kiếp, thần thông cảnh tu luyện giả cũng không cách nào sống sót, nhưng là tiểu tử này lại còn sống. Cho nên, hắn kết luận nhất định là cái chỗ này có bó tay rồi bảo vật xuất thế, lọc vào thiên phạt tẩy lễ. Tiểu tử này có thể là vô tình ý tầm đó tại phụ cận xuất hiện, bị lôi kiếp ảnh hưởng đến, mới bị bổ được toàn thân cháy đen. Vừa nghĩ tới, cái này pháp bảo vừa xuất thế liền bị thiên kiếp tẩy lễ. Có thể nghĩ trân quý của nó trình độ, nói không chừng là thượng phẩm linh khí, thậm chí là tuyệt phẩm linh khí, cũng có một tia có thể là thánh khí. Nếu như là thánh khí lời mà nói, vậy cũng bó tay rồi, đoán chừng coi như là Hồng Cân Tạc thủ lĩnh cũng là không có tư cách đạt được như vậy pháp bảo, đạt được một kiện, đây mới thực sự là một đêm phất nhanh, cái gì kỳ ngộ đều so ra kém nó. Bọn hắn vốn tại vũ trụ đi thuyền, vô tình ý tầm đó phát hiện cái này khỏa nguyên thủy tinh cầu, thích hợp tánh mạng ở lại. Cái này vốn có thể phát một số tiền của phi nghĩa rồi, hiện tại rõ ràng còn phát hiện một kiện hư hư thực thực thượng phẩm linh khí đẳng cấp đã ngoài pháp bảo. Đây quả thực là đi rồi vận khí cứt chó, khả năng đời này vận khí đều dùng ở cái địa phương này rồi, nếu bỏ qua cơ hội này lời mà nói, nhất định sẽ bị trời giáng ngũ lôi oanh đấy. Lập tức, đàn ông mặt sẹo bọn người ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng rồi, như là sói đói bình thường chầm chầm vào Hạ Bình, tự hồ muốn tìm ra cái kia kiện thần bí pháp bảo ở địa phương nào. Các ngươi là Hồng Cân Tạc. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem đám người này. Đúng vậy, bổn đại gia tựu là cùng hung cực ác Hồng Cân Tạc, lão tử thanh danh đủ để cho vũ trụ chính giữa 3 tuổi tiểu nhi dừng lại gáy, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, giết qua người sau ngươi nếm qua mễ còn nhiều. Một cái Hồng Cân Tạc hung dữ nói, thức thời lời mà nói, lập tức giao ra trên người pháp bảo, có lẽ còn có thể tha ngươi một cái mạng nhỏ, nếu không hôm nay ngươi tất nhiên sẽ sống không bằng chết, là sống không bằng chết biết không? Hắn đe dọa Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Cùng tên mặt trắng nhỏ này nói nhảm cái gì, làm thịt hắn. Về một tiếng, một cái mắt tam giác nam tử tâm ngoan thủ lạc, hai mắt lộ ra hung thần chi khí, rõ ràng thừa dịp Hạ Bình nói chuyện lập tức, cầm trong tay một kiện trung phẩm bảo khí bảo đao, cứ như vậy tập sát tới. Cả người hắn hóa thành một đạo màu đen tia chớp, nhanh vô cùng, đao khí mãnh liệt, xem xét tựu là trải qua thiên truy bách luyện đao pháp, không biết theo bao nhiêu núi thay biển máu chính giữa chém giết đi ra. Những người này nói mình giết người như ngoé, chỉ sợ thực sự không phải là nói dối. Dù cho đối mặt Hạ Bình một người, thực lực rõ ràng không bằng chính mình, hơn nữa toàn thân còn bị điện được cháy đen, đã bị trọng thương, như là than đen giống như, hiển nhiên không có còn lại bao nhiêu thực lực. Nhưng là mắt tam giác nam tử lại không chút nào xem thường ý tứ, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, tâm ngoan thủ lạc tới cực điểm, muốn một đao liền đem Hạ Bình chém chết. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích nhâm bằng cái này bảo đao bổ vào trên người mình, lúc này thân thể của hắn toát ra một tầng không gian bức tường ngăn cản. Như là mai rùa đường vân. Cái gì? Mắt tam giác nam tử đồng tử co rút lại, kinh hãi không thôi, nhưng hắn là thần thông cảnh trung kỳ tu luyện giả, một thân đao pháp cực kỳ khủng bố, bàn về sức chiến đấu lời mà nói, dù cho một ít đại phái đệ tử đều chưa hẳn như chính mình. Một dưới đao đi, tất nhiên sẽ đem tên mặt trắng nhỏ này chém thành hai khúc. Nhưng là hiện tại, hắn một đao kia bổ vào trước mắt tiểu tử này trên người, rõ ràng bị một tầng năng lượng ngăn cản được, dù cho trung phẩm bảo khí lực lượng toàn bộ bộc phát, tự hồ cũng cắt bất nhập mảy may. Đây rốt cuộc là cái gì hộ thể công pháp? Mắt tam giác nam tử rung động không hiểu, hắn cảm giác mình một đao kia thực sự không phải là xem tại người trên người, mà là xem tại một chiếc phi thuyền vũ trụ sát ngoài ở trên, cứng rắn vô cùng, bộc phát ra âm vang hỏa hoa. Nguy rồi. Không đợi mắt tam giác nam tử suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, cảm nhận được lớn lao nguy cơ đánh úp lại, bởi vì giờ phút này hạ bình động, tay trái vẻn vẹn xuất thủ, cứ như vậy một tay đánh tới. Đông. Một giây sau, hắn cảm thấy linh hồn của mình rơi vào rồi vô tận trong bóng tối, bởi vì tại đây một chưởng phía dưới, hắn cả người đã bị sống sờ sờ bóp nát, hóa thành một cục thịt tương, không khí nổ tung. Mà chuyện này phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh, mắt tam giác nam tử đều không biết mình là chết như thế nào, thậm chí liền một tia đau đớn đều không có cảm nhận được. Đáng chết, ngươi rõ ràng dám giết rồi Hồ lão tam, ngươi đây là muốn chết. Nhìn thấy mắt tam giác nam tử Hồ lão tam bị Hạ Bình một cái tát bóp chết, đàn ông mặt sẹo lập tức giận tím mặt, trố mắt muốn nứt, phổi đều giận đến nổ ra. Trước kia bọn hắn cho rằng Hạ Bình chỉ là một đầu cừu non, tiện tay là được hành hạ đến chết, ai có thể nghĩ đến đối phương bỗng nhiên bạo khởi làm khó dễ, hung mãnh được rối tinh rối mù, như là mãnh hổ. Giết hắn đi. Con súc sinh chết tiệt, dám giết Hồ lão tam, ta muốn cho hắn đền mạng. Bắt lấy hắn, băm tay chân của hắn, cầm lấy đi cho chó ăn, là Hồ lão tam báo thù. A a a, ta muốn cho hắn sống không bằng chết, sống không bằng chết a. 10 cái hồng cân tặc nổi giận, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn hắn sát nhân phần, ở đâu luôn người khác tới giết bọn hắn, huống chi đối phương chỉ có một người, nhược phải mệnh củi mục, bọn hắn ở đâu chịu được điểm này. Bọn hắn nguyên một đám hướng phía Hạ Bình nhào tới, cầm trong tay lấy trường đao, trường thương, bảo kiếm, búa tạ vân, vân, đợi một tí, đều là trung phẩm pháp bảo, thượng phẩm bảo khí, uy lực vô cùng. Một cổ lực lượng như là biến cả đồng dạng lan tràn mà đến, có bao phủ một tòa thành trì lực lượng. Những người này muốn lập tức liền đem Hạ Bình xé thành mảnh nhỏ. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tuy nhiên hắn vừa mới bị 27 trọng lôi kiếp trọng thương, thực lực 10 không còn một, nhưng là có địa ngục kim ô trái tim tại chèo chống, hắn thương thế trên người cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Chỉ cần là những lực lượng này, cũng không phải bọn này hồng cân tặc có thể so sánh đấy. Bọn hắn còn dám nhào lên, cái đó và dê vào miệng cọp không có khác nhau chút nào. Ở trước mặt ta còn dám không trung phi hành, gục xuống a. Hạ Bình ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn xem hướng phía chính mình xung phong liều chết mà đến 10 cái hồng cân tặc. Đông. Hắn một bước bước ra, ở này nháy mắt, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng lâm vào một mảnh hắc ám, một quả cực lớn ngôi sao theo hư không hạ xuống tới, vắt ngang không trung. Tinh quang một đám lại một đám quấn quanh tại đây khỏa ngôi sao, tự hồ đem cái này phiến thiên địa đều biến thành quần tinh thế giới, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra cổ lão, thần thánh, hỗn độn khí tức. Cái gì? 10 cái hồng cân tặc căn bản còn không có tới gần Hạ Bình mấy chục mét, đem làm cái này khỏa ngôi sao xuất hiện, bọn hắn lập tức cảm nhận được thân thể truyền đến khủng bố được rối tinh rối mù áp lực, như là bả vai lưng đeo rồi một tòa mấy ngàn thước đại sơn. Rầm rầm rầm. Vốn bọn hắn còn phi hành tại giữa không trung trong đó, thoát ly sức hút của trái đất, nhưng là giờ khắc này, cũng như cùng không có cánh chim con tựa như, nhao nhao rớt xuống, như là thiên thạch giống như, nện trên mặt đất. Lập tức, 10 cái hồng cân tặc giống như con rùa đen bình thường gắt gao nằm rạp trên mặt đất, như là thân thể lưng đeo rồi một tòa ngũ chỉ sơn, bốn phía đại địa đều bị nghiền áp, ngủ lại rồi mười mấy cm. Một ít nham thạch, đá vụn đều là ba ba rung động, bị chấn thỏa đáng tràn vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Bọn hắn cực lực giãy giụa, sắc mặt đỏ bừng, nhưng là thủy chung không có biện pháp đứng lên nửa phần, thậm chí liên thủ lý pháp bảo đều cầm không nổi, cứ như vậy bị gắt gao áp bách trên mặt đất. Thổi phù một tiếng, một ít thực lực nhỏ yếu hồng cân tặc tức thì bị chấn được thổ huyết, đáy lòng lọc vào trọng thương, cốt cách cạc cạc rung động, tự hồ xuất hiện từng đạo vết rách, toàn thân đều xuất hiện đáng sợ kịch liệt đau nhức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nặng nề a. Đáng chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia đối với chúng ta đã làm mấy thứ gì đó? Bọn này hồng cân tặc kinh hãi không thôi, thất kinh. Bọn hắn giờ này khắc này mới cảm nhận được cái này thần bí người trẻ tuổi thực lực khủng bố chỗ. Rõ ràng liền tới gần đối phương một bước đều không có biện pháp làm được, đã bị nghiền đặt ở trên mặt đất, như là chó chết giống như, không thể động đậy. Có thể nói, lúc này đây bọn hắn đá trúng thiết bản lên. Trọng lực thần thông, tiểu tử này nắm giữ một môn quan tại trọng lực võ đạo thần thông. Đàn ông mặt sẹo kêu to lên, hắn kiến thức rộng rãi, lập tức biết rõ chính mình gặp cái gì. Rất rõ ràng, Cái này thần bí người trẻ tuổi học xong một môn trọng lực thần thông, có thể điều khiển thiên địa trọng lực. Thần thông như vậy cho dù ở vũ trụ chính giữa cũng rất hiếm thấy, không phải là người nào đều có thể học được, đại bộ phận thần thông cảnh tu luyện giả cũng chỉ là học hội đơn giản một chút thần thông, uy lực thực sự không phải là rất cường đại. Đối mặt cái môn này cường đại võ đạo thần thông, bọn hắn không hề chống đỡ chi lực. Bất quá đàn ông mặt sẹo nhưng lại kinh hãi, hắn coi như là đã từng được chứng kiến trọng lực thần thông tu luyện giả, nhưng là cũng chưa từng thấy qua cường đại đến loại trình độ này đấy, rõ ràng ép tới hắn như vậy thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả đều không thể động đậy. Chết đi! Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này nằm rạp trên mặt đất hồng cân tặc, sát ý sôi trào, tràn ngập hư không, lại để cho đàn ông mặt sẹo bọn người là toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng, tự hồ thấy được chính mình tuổi thọ đến cùng. Dừng tay, bọn hắn thế nhưng mà ta hồng cân tặc người, ngươi dám giết bọn hắn, là chán sống sao? Bỗng nhiên tầm đó, không trung cái kia chiếc đang tại phi hành phi thuyền vũ trụ lập tức truyền đến một tiếng quát lớn, hiển nhiên phi thuyền người ở bên trong thấy được chính mình đồng bạn ở vào sinh tử nguy cơ trước mắt, lập tức mở ra loa phóng thanh, lớn tiếng gào thét, ý đồ ngăn cản Hạ Bình hành hung. Đồng thời chiếc phi thuyền này hệ thống vũ khí lập tức khởi động, họng pháo ầm ầm rung động, chỉ vào Hạ Bình, lộ ra ý uy hiếp, tự hồ chỉ muốn Hạ Bình động thủ, bọn hắn tự một pháo oanh chết hắn. Đối mặt phi thuyền pháo laser, coi như là thần thông cảnh tu luyện giả cũng ngăn cản không nổi. Thật tốt quá, thật sự là quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.